Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Gần như không để Lê Nhược Thanh còn mặt mũi nào, nắm chặt khăn tròn trên người, hoàn toàn chết tâm, không nhìn ra bên ngoài nữa, quay lại vị trí mình nên đứng. Nửa giờ sau, Hứa Nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Diên Phi, tài liệu muốn biết đã tìm được. Cậu ta lập tức xóa bỏ hiểm nghi, đưa Lê Nhược Thanh rời đi, cả quá trình không lưu lại dấu vết nào, cắt đứt cơ hội gặp mặt cuối cùng. Thẩm Diên Phi đứng trong sảnh trước báng vẻ ở cục lưu trữ, trong tay cầm tập tài liệu cũ kỹ phủ đầy bụi, những đường gân xanh nổi lên lan từ mu bàn tay tới cổ tay áo ngay ngắn, chỉ là màu trắng đã nhuộm đầy bụi. Cuộc gọi thứ ba anh gọi cho Khương Thời Niệm, trong ống nghe vẫn là vọng lại tiếng tắt máy. Thông tin vô cùng đơn giản đó, như kim nhọn đã được làm mềm, nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại ghim vào chỗ đau giấu kín của anh, dùng sự lãnh đạm khuấy động lòng người. Thẩm Diên Phi lập tức liên lạc với đài truyền hình ở Bắc Thành, dưới số điện thoại quen thuộc, đài trưởng gần như lập tức nhận cuộc gọi. Nghe thấy anh trầm giọng hỏi, đài trưởng bất ngờ bởi Thẩm Diên Phi vậy mà lại không biết chuyện gì, vội vàng nói: "Thẩm tổng, Thời Niệm khẩn cấp tới Quý Châu ghi hình rồi, tình huống đặc biệt, đi rất vội vàng, không có chuẩn bị, không rõ là mấy ngày có thể trở về. Chỗ tôi không có địa điểm cụ thể, cần người phụ trách xác định với đồng nghiệp bên kia, ngài phải đợi." Thẩm Diên Phi cúp máy, tra chuyến bay từ Hàng Châu đến Quý Châu, sớm nhất cũng phải tới đêm khuya, khoảng cách quá xa. Anh lập tức đặt chuyến bay nhanh nhất về Bắc Thành. Hứa Nhiên hừng hực chạy tới, đi theo anh tới sân bay, thấy vẻ mặt giữa hai lông mày của anh, Hứa Nhiên không dám nói thêm một câu thừa thãi nào nữa, chỉ cảm thấy run sợ, kinh hãi. Cũng không hiểu tại sao, đã tìm được tài liệu, Tam Ca lại có phản ứng như vậy. Lúc đáp xuống Bắc Thành đã là 5 giờ chiều, Hứa Nhiên dựa theo phân phó của Thẩm Diên Phi, trực tiếp lái xe tới đài truyền hình ở Bắc Thành. Đài trưởng đã chuẩn bị xong những thông tin liên quan đưa cho Thẩm Diên Phi. Phía trên là địa điểm đế thuyết để quay chương trình lần này. Những vị trí hoang vu khó đi không phải là nơi chỉ cần vài câu nói là có thể khái quát được. Đại trưởng cảm nhận được khí thế bức người của Thẩm Diên Phi, ông ta hơi sợ hãi đối mặt, bất an nói thêm một câu: "Hình như Thời Niệm vẫn chưa khỏi bệnh, hôm nay đi về nghỉ ngơi trước, tạm thời khởi hành từ Vọng Nguyệt Loan. Dì trong nhà chắc đã gặp cô ấy." Chuyến bay nhanh nhất từ Bắc Thành tới Quý Châu là 8:30 tối. Thẩm Diên Phi vô cảm rời khỏi đài truyền hình, quay về nhà Vọng Nguyệt Loan, trên đường nói chuyện điện thoại với dì. Bà chủ không có gì khác lạ, chỉ là sắc mặt không được tốt lắm. Buổi trưa chỉ ăn một chút, tôi đã chuẩn bị thuốc cảm cho cô ấy, thấy cô ấy ăn xong mới rời đi, chuyện sau đó tôi cũng... Thẩm Diên Phi tự lái xe, vẫn liên tục gọi điện thoại cho Khương Thời Niệm. Biết rõ cô đã tắt nguồn lên máy bay, nhưng anh vẫn liên tục gọi đi như người máy vậy, cố chấp chờ đợi khoảnh khắc cô mở máy. Gần 6 giờ chiều, sắc trời đã hơi tối, chỉ còn lại một ánh tà dương đỏ thắm. Trong căn nhà Vọng Nguyệt Loan là một khoảng ảm đạm tĩnh mịch, không có chút âm thanh nào. Nhiệt độ trong biệt thự không đổi, không thể nói là thời tiết nóng lạnh được, nhưng trong không khí lại đông cứng một cách khó hiểu, khiến người khác run rẩy. Thẩm Diên Phi đứng ở cửa bất động vài giây, nhìn tia sáng dần rơi vào bóng tối, như bắt được gỗ nổi trên mặt nước, cố gắng nắm chặt trong tay tập tài liệu, có thể khiến Khương Tuệ Tuệ vui vẻ, nhìn anh nhiều hơn một chút. Mi tâm anh nhíu lại, biết cô không ở đây, vẫn khẽ giọng một tiếng như bị quỷ ám: "Tuệ Tuệ." Không có lời nào đáp trả. Thẩm Diên Phi không bật đèn, đi thẳng lên tầng. Lên phòng, quần áo đã bị lục lội qua, vali đã biến mất, áo lông cô không hay mặc cũng không còn. Anh đẩy cửa phòng ngủ chính ra, chăn bừa bộn vẫn có chút dấu vết cô từng ngủ trưa. Mỹ phẩm dưỡng da trên bàn trang điểm ít hơn nửa, ngăn kéo cũng không kịp đóng chặt, để lộ một khe hở lớn. Đôi mắt Thẩm Diên Phi tối sầm, đục ngầu không lộ ra chút ánh sáng nào. Lông mi rũ xuống, thủ ổn định tiếng kêu sắc bén, mất kéo dài khống chế trong tay phải. Mọi thứ trông như yên ổn không có vấn đề gì, nhưng anh không nhận được điện thoại của cô. Cô chỉ rời khỏi Bắc Thành vì công việc, nhưng trong thân thể anh có một vết rách ngang qua. Ở trong căn nhà trống rỗng không có cô, bị hình ảnh trước mắt đâm thẳng vào thần kinh, dần xé toạc ra, bên trong xuất hiện máu thịt đỏ tươi. Lần trước, cô giấu anh đi, cũng để làm một căn phòng trống rỗng như vậy cho anh. Anh đang cố gắng khép kín, cầm mũi kim thô ráp khâu lại. Đừng bởi vì cô mới mất liên lạc trong thời gian ngắn mà biến thành một kẻ điên khiến cô sợ hãi. Cô đã tránh anh đủ rồi. Lồng ngực dưới lớp áo sơ mi của Thẩm Diên Phi chậm rãi phập phồng, mở mắt ra, giúp cô thu dọn mặt bàn như bình thường, lật lọ kem dưỡng bị úp ngược lên, áp lòng bàn tay vào bên cạnh ngăn kéo, chuẩn bị đẩy vào. Lúc ánh mắt lướt qua phía dưới, động tác đột nhiên ngừng lại. Anh đông cứng ở bên bàn trang điểm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hàng chữ in lộ ra trong khe hở, chỉ có nửa đoạn, nhưng trong đêm tối vẫn khiến người khác cay mắt. Ngăn kéo đột nhiên bị kéo ra, thứ chồng bên trong lộ ra toàn bộ. Cả ba trang được im lại với nhau, nhưng lúc tiếp xúc với bốn chữ thỏa thuận ly hôn ở phía trên, cánh tay Thẩm Diên Phi cầm dao cầm súng cũng chưa từng run rẩy chút nào, đã run rẩy tới mức không cầm nổi mấy tờ giấy mỏng. Ba trang giấy rơi xuống, bộp một tiếng rơi lên mặt đất. Chữ bên trên giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào anh, đôi mắt đột nhiên đỏ lên. Anh nghiến chặt răng, da bên má đã căng chặt tới mức đau nhói, lại nhặt tờ đơn lên, lướt qua từng hàng chữ phía trên. Cổ họng như bị dây leo có gai siết chặt, rút sạch dưỡng khí trong phổi. Anh thô bạo lật tới trang cuối cùng, thiếu một tờ. Thiếu mất một tờ, không ký tên. Thẩm Diên Phi chống hai tay lên mặt bàn, gân xanh trên cánh tay dữ tợn. Lưng anh vẫn có thể đứng thẳng, lục tất cả mọi thứ trong ngăn kéo ra. Phía sau là những tài liệu về đối tượng của chương trình. Anh cố dùng chút lý trí cuối cùng thuyết phục bản thân, có lẽ tờ đơn này chỉ là một trong số đó. Nhưng sau đó một bức ảnh rơi xuống từ phía dưới, góc đã bị một bàn tay ướt mồ hôi nặn ra một nếp nhăn, bên trên là ảnh chụp tập thể lớp 12 của anh. Mi tâm Thẩm Diên Phi nhíu chặt, cầm những bức ảnh bất minh trong tay, nhặt tờ đơn đó lên, quay người bước đi. Nhưng khi bước qua mặt bên của bàn trang điểm, bước chân loạng choạng đã làm đổ thùng rác, tuy không nặng nhưng tiếng thùng kim loại màu đậm đổ xuống vang lên, nắp rơi xuống, đồ bên trong cũng rơi ra ngoài, không có thứ gì khác, chỉ là một tờ giấy in bị vo thành hình tròn. Mắt Thẩm Diên Phi bất động nhìn chằm chằm, sâu trong lồng ngực dâng lên mùi tanh, anh thở gấp, nhặt tờ giấy lên, trong đêm tối tiếng hít thở khó khăn bức người, ngón tay như bị đông cứng chậm chạp mở ra. Phía giáp, Khương Tuệ Tuệ, phía trên là nét chữ nguệch ngoạc rối loạn của cô, tự viết ra một câu. Em có thể trả cái tên này lại cho anh. Vào khoảnh khắc trông như bình thường, gân cốt cả người Thẩm Diên Phi bị đập nát, giống như bị một vật nặng vô hình đập xuống, không chịu nổi đau đớn cúi xuống thấp. Trong bộ lễ phục phẳng phiu từng thấm máu, lấm lem bùn đất vì cô, đã không còn là thân thể bền bỉ đầy vết sẹo đó nữa, chỉ còn lại một thân xác tàn tạ và một tâm hồn bị nghiền nát bởi vài lời nói của cô. Hứa Nhiên không dám đi, luôn cảm thấy là sắp xảy ra chuyện, bản thân tự lái một chiếc xe, đợi bên ngoài biệt thự Vọng Nguyệt Loan. Ban đầu cậu ta không nhận được bất cứ tin tức nào, là gián tiếp thông qua những người bên cạnh Thẩm Diên Phi biết được rằng Thẩm Tổng đột nhiên ra lệnh lập tức kiểm tra lại tất cả các giám sát của bà chủ ở trường Nhất Trung và thứ 6 và những người cô đã từng gặp ở đài truyền hình trong hai ngày này. Hứa Nhiên căng thẳng, lập tức chủ động chạy tới đài truyền hình. Điều tra bên này xong, buổi sáng Khương Thời Niệm tới đài, hình ảnh chuyển hướng tới khu nghỉ ngơi đại sảnh rất nhanh đã bị tìm được, cộng thêm có rất ít người tận mắt nhìn thấy. Kiều Tư Nguyệt nhanh chóng xuất hiện. Căn bản Kiều Tư Nguyệt không ngờ rằng mình lại bị bắt nhanh như vậy, tận mắt nhìn chiến trận trước mắt. Mới đầu còn cố chấp cứng miệng, nhưng rất nhanh đã bị dọa sợ tới mức khóc nức nở, không dám nói hết sự thật, nhưng nội dung lựa chọn nói ra đã đủ để hiểu rõ ngọn nguồn. Hình ảnh và giám sát Nhất Trung có thể chụp được có hạn, Thẩm Tổng tiếp tục ra lệnh điều tra tất cả những người ngoài đi vào hôm đó, không để lọt một ai. Lúc tiến hành đoạn phim của Khương Thời Niệm bị trích ra đầu tiên, bước đầu tiên chính là cô đang mở ô xuống xe. Thẩm Diên Phi vẫn ở trong Vọng Nguyệt Loan, thỏa thuận ly hôn đã vứt lộn xộn trên mặt đất trong phòng ngủ chính. Anh nhìn chằm chằm vào cây dù của cô trong màn hình, ánh mắt chậm rãi rời đi, rơi lên tủ ở cửa phòng khách. Trong đó là cái ô thầy trả lại, có giống hơn nửa thì cũng không phải là cùng một cái. Ô của cô đã cho người khác, vẫn còn một người khác tồn tại. Thẩm Diên Phi nghiến răng, vẻ u ám trong đáy mắt sắp sụp đổ. Còn chưa kịp nói đi tìm cái ô đó trong camera thì điện thoại của anh đột nhiên vang lên, hiện lên số của Thẩm Tích. Anh không nghe, quét chat của Thẩm Tích lập tức liên tục nhảy ra. Tam ca, em ở nhà, anh mau nghe điện thoại của em đi. Tên chó má Thẩm trước này, con mẹ nó, cậu ta đang giấu một cái ô. Hôm nay bị em vô tình phát hiện, ban đầu em còn tưởng là cậu ta yêu đương rồi. Em tra hỏi cả nửa ngày cậu ta mới nói, anh mau xem có phải là chị dâu không. Phía sau là một bức ảnh, một chiếc ô có hoa văn sẫm màu đơn giản được gấp lại, cắt nát trái tim của Thẩm Diên Phi. Thẩm Diên Phi trầm mặc rời khỏi Vọng Nguyệt Loan, lái xe chạy thẳng tới nhà họ Thẩm. Tia sáng rực rỡ của quang cảnh đường phố vụt qua đôi mắt cho tàn đỏ ửng của anh. Một tay cầm vô lăng, trên khớp xương tái nhợt là vết máu ứ loang lổ, tay còn lại vẫn tiếp tục gọi cho Khương Thời Niệm. Cô đã tới từ lâu, lúc xuống máy bay cũng không lập tức mở máy, cắt đứt liên lạc với anh. Cửa nhà họ Thẩm khép mở quá chậm, suýt nữa bị chiếc máy bách đâm vào. Bánh xe nghiền trên nền đất, phát ra tiếng vang chói tai kỳ lạ. Xuyên qua con đường dài nhanh như chớp, đột ngột dừng lại bên ngoài nhà chính. Bên trong như đông cứng lại, yên lặng như tờ. Thẩm Diên Phi không nói lời nào bước vào cửa trước, Người nhà họ Thẩm ở nhà cũ không thiếu một ai, vẻ mặt ai nấy cũng kinh sợ đứng ở trong phòng. Mặt Thẩm Tích đỏ lên, kéo chặt Thẩm trước. Vừa thấy Thẩm Diên Phi xuất hiện đã lập tức dắt cậu ta tới, thở hổn hển nói: "Tam ca, cậu ta." Không đợi Thẩm Tích nói gì, cổ áo Thẩm trước đã bị năm ngón tay cứng như thép nắm chặt. Một tay Thẩm Diên Phi trông như thong thả tùy ý rút ở trong túi quần, xách Thẩm trước lên, sống lưng anh thậm chí còn không cong xuống một chút nào. Thẩm Tế Xuyên và cha của Thẩm trước cũng có mặt, nhưng cả phòng đều im lặng, không một ai dám lên tiếng. Thẩm Diên Phi rũ mắt nhìn Thẩm trước hỏi: "Nói với cô ấy những gì rồi?" Giọng điệu của anh không nặng, biểu cảm bình tĩnh, nhưng Thẩm trước đối mắt với anh, trong nháy mắt chỉ cảm thấy sự can đảm đều tan vỡ, sợ hãi cực độ khiến cậu ta điên cuồng dãy giụa, nước mắt trào ra, kêu to: "Tam ca." Thẩm Diên Phi nhìn chằm chằm vào cậu ta, đột nhiên siết chặt ngón tay, xách cậu ta lên khỏi mặt đất, sự hung hắc bức người tràn ngập, u ám lạnh lùng thẩm vấn. "Nói." Cả phòng khách lớn như rơi vào hầm băng, tinh thần của Thẩm trước trong vài giây ngắn ngủi đã sụp đổ, nước mắt vô thức chảy đầy khuôn mặt, giọng đứt quãng nói: Em nói là người anh thích trước đây có lẽ là chị dâu của em." Cậu ta bị dọa sợ tới mức hoàn toàn rối loạn ở trước mặt Thẩm Diên Phi, nói năng lộn xộn, còn mang theo cả nỗi căm phẫn tích lũy trong lòng, cho rằng cuối cùng Khương Thời Niệm cũng tố cáo rối loạn nói ra hành động vĩ đại ngày hôm đó của mình ra. Đôi môi tái nhợt của Thẩm Diên Phi như thể sắp cong lên rồi ngưng tụ thành một nụ cười. Anh ném bức ảnh chụp tập thể hồi cấp 3 đầy vết nhăn đó tới trước mặt Thẩm trước, đế giày nghiền nát, ấn đầu cậu ta, ép cậu ta quỳ xuống, cong lưng gần như nằm cả xuống đất, cưỡng ép cậu ta nhìn rõ. "Cậu nói Bạch Nguyệt Quang của tôi là ai? Ai ở trên bức ảnh này?" Thẩm trước chỉ liếc nhìn lên Nhược Thanh, đã liều mạng kháng cự, giọng biến đổi hét to: "Không phải, không phải cô ta, đây là ai? Cô ta còn kém ra, người em nhìn lúc đó..." Thẩm Diên Phi túm chặt lấy tóc cậu ta, ánh mắt như mổ xẻ người khác. "Người mà cậu theo tôi đi xem là Khương Thời Niệm đóng trong vở kịch của trường, sắm vai nữ sinh dân quốc, cô ấy để tóc ngắn ngang cổ, mặc áo cài khuy màu xanh với váy trắng, bức ảnh ngồi trên thảm cỏ đó, không phải cô ấy đang cười với tôi, trong mắt cô ấy căn bản không có tôi, cậu hài lòng chưa?" Hô hấp của Thẩm trước đột nhiên dừng lại, như thể bị rút mất linh hồn, phát điên mở miệng nói, nước mắt chợt tuôn trào. Sâu trong cổ họng của Thẩm Diên Phi phát ra tiếng trầm thấp không rõ ràng như đang cười. Anh híp mắt nhìn Thẩm trước: "Thích vợ tôi phải không? Che giấu biết bao nhiêu năm rồi, sao chưa từng nói?" Thẩm trước đã hoàn toàn nghẹt thở, dưới sự kinh ngạc to lớn đau khổ, bị mấy chữ của Thẩm Diên Phi hỏi tới mức không thở nổi, cả người nhợt nhạt ngã xuống bên chân anh, chỉ biết gọi từng tiếng tam ca, liên tục sợ hãi lắc đầu lùi về phía sau, mãi đến khi lưng chạm phải chân bàn bắt tiên cổ. Đầu Thẩm Tế Duyên rung lên, cuối cùng nắm chặt phải quải trượng, quay mặt đi không thể nói gì. Cả nhà họ Thẩm tĩnh mịch lạnh lẽo câm như hến. Thẩm Diên Phi từ từ bước lên phía trước, Thẩm trước không thể lùi lại được nữa. Thiếu niên điên cuồng khóc lóc không ngừng, giọng nói ồm ồm. Thẩm Diên Phi giơ chân lên đạp vào cổ họng đang run rẩy của cậu ta, khiến đầu cậu ta dựa chặt vào chân bàn, đế giày lạnh cứng đè vào. Thẩm trước lập tức run rẩy, mất nửa cái mạng. Anh rũ mắt, chỉ còn lại vẻ hung ác tàn nhẫn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Vẻ ngoài nhã nhặn mang theo vỡ vụn, lạc giọng khẽ nói: "Cô ấy mà xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá bằng mạng sống của mình." Buổi tối, trên chuyến bay tới Quý Dương, ánh đèn mờ tối gặp phải khí lưu không ngừng lắc lư. Thẩm Diên Phi dựa vào cửa sổ, vô thức nắm chặt cổ tay. Ở kẽ hở của các ngón tay toàn là những vết máu chảy xước. Anh lấy điện thoại ra, nghe từng đoạn ghi âm Khương Thời Niệm gửi cho anh trước kia. Cô cười rồi gọi ông xã, nói nhớ anh, nói buổi tối tan làm muốn đón anh, nói Hương Cảng rất nóng, muốn mồ hôi đầm đìa lao về phía anh, nói mấy ngày chưa được hôn rồi, nói mơ thấy anh, nói người ở bên ngoài trong lòng không buông bỏ được anh, còn từng hỏi: "Anh đoán xem, lúc 70 tuổi em có dáng vẻ như thế nào?" Giọng nói nhỏ như vậy, lướt tới mướt đi rất nhanh đã nghe xong. Anh lại hết lần này tới lần khác tiếp tục tìm ghi âm cuộc điện thoại của cô. Sân bay ngày hôm đó, lần đầu tiên cô gọi anh là Tam ca, anh còn lĩnh chứng với cô trói chặt nhau cả đời. Thẩm Diên Phi lấy lại một cái điện thoại khác ra, đã cũ nát, như bị người khác ném xuống đất dẫm thật mạnh. Bên trong chỉ lưu giữ vài đoạn ghi âm ngắn ngủi cô gửi cho anh thời cấp 3. Lúc đó vừa mới có quét chat chưa lâu, cô không thường sử dụng, bị bức tới mức không biết phải làm sao, mới yếu đuối gọi anh: "Đàn anh." Trong quét chat cũ chỉ có tiếng "học trưởng" là thuốc giải duy nhất giúp anh vượt qua quãng thời gian cô độc dài dằng dặc. Bây giờ cô đã sắp thu rồi, không để lại cho anh một chút nào. Lúc máy bay đáp xuống Quý Dương đã là 0 giờ đêm. Người dẫn đường đã liên lạc đón ở lối ra, là người dân bản xứ đài truyền hình, từng hợp tác. Không biết thân phận của Thẩm Diên Phi, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt cao lớn đáng sợ, trông rất cao quý, nhưng lại lộ ra vẻ tối tăm hung ác tàn khốc, không thể tới quá gần. Người dẫn đường thành thật nói, ngài Thẩm, tôi biết ngài định đi đâu. Những người dẫn chương trình tới chiều nay đã cùng với đồng nghiệp của tôi tới đó trước rồi. Đến nơi cũng đã an toàn, chỉ là rất tiếc bây giờ ngài không thể vào đó, ít nhất là trước ngày kia, chắc chắn không thể đi được. Ngài xem trời đã bắt đầu mưa từ gần tối, dự báo ít nhất kéo dài tới tối mai. Mặc dù đường đi vào trong thung lũng vẫn thông, nhưng đường đi trơn trượt, tuyệt đối không có tài xế nào dám liều mạng. Ngài cứ ở lại Quý Dương trước, đợi đến ngày kia đi, đợi mưa tạnh một chút. Người dẫn đường khuyên nhủ, đến lúc đó chắc có xe dám đi vào, 2 giờ là tới rồi. Thẩm Diên Phi chỉ hỏi, đi bộ mất bao lâu? Người dẫn đường kinh ngạc cũng không nghĩ nhiều, cũng không có người từng thử, bây giờ xuất phát, đi cả đêm thì sáng mai tới. Nhưng vẫn là câu nói đó, đường trơn, dễ xảy ra chuyện, ai muốn liều mạng vào lúc này chứ? Thẩm Diên Phi lấy tiền mặt đưa cho đối phương, trầm giọng nói, một tấm bản đồ đường chi tiết, không đủ thì tăng thêm, sống chết của tôi có mệnh, không cần ai chịu trách nhiệm. Buổi chiều, Khương Thời Niệm đi theo người dẫn đường vào căn cứ quan sát sinh vật trong thung lũng. Đường đi rất khó khăn, lái xe không dễ, đi 2 tiếng mới tới nơi tập hợp với đại bộ đội. Căn cứ được cho là rất lớn, nhưng thực tế chỉ là một mảng nhà ở tạm thời. Mái thấp đơn sơ thấp bé, mỗi người được phân cho một gian, bên trong không quá 50 m², thời tiết rất lạnh, cần phải ở trong phòng mình, đốt lò sưởi sưởi ấm. Điều an ủi lớn nhất là có phòng vệ sinh riêng, chỉ là rất giản dị. Khương Thời Niệm không bận tâm tới hoàn cảnh, tới hoàng hôn đã lập tức đi gặp đối tượng quay phim lần này. Hai vợ chồng cùng ở trong một gian phòng nhỏ bày biện giống nhau, trên người người vợ đã không còn bất cứ thiết bị chữa trị nào. Dưới ánh lửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ đẹp lạ lùng. Người chồng vô cùng gầy gò nhưng vẫn tươi cười với người khác, nói, vợ tôi sợ người lạ, cô đừng bận tâm. Lần đầu phỏng vấn chỉ là một đoạn rất ngắn, người đàn ông nhiều lần an ủi người vợ có thể trạng suy yếu, quay đầu rồi gật đầu xin lỗi Khương Thời Niệm. Khương Thời Niệm suýt nữa nói không nên lời, khẽ hỏi, có hối hận không? Người đàn ông nhìn lò lửa, rất lâu sau vẫn chưa trả lời, cuối cùng là nhìn người vợ mỉm cười. Giọng nói yếu ớt khẽ thở dốc, giống như là tự nói hơn. Quá nhu nhược, tôi yêu một người để chỉ dám ly hôn, không dám đối mặt. Buổi tối, Khương Thời Niệm rời khỏi nơi ở của hai vợ chồng, cầm một cái ô cũ nát ở trong căn cứ, đứng ở bên thung lũng đang mưa gió lạnh lẽo, nhìn màn đêm mờ mịt vô tận ở phía xa. Lúc cô khởi hành từ Bắc Thành, lồng ngực vẫn luôn dồn nén khó thở, càng tới mức nơi nào cũng đau. Đặc biệt là khoảnh khắc này, cô nhìn về phía lối ra tối mịt, gần như muốn ném cái ô xuống rồi chạy đi. Khương Thời Niệm lấy điện thoại ra, cột sóng trống không. Cuối cùng cô cũng hối hận rồi. Hối hận từ khi đáp máy bay đến lúc trên đường tới căn cứ. Nhiều cơ hội như vậy cô đều trốn tránh, chưa từng nắm bắt một lần. Sợ nhận được cuộc gọi tới của Thẩm Diên Phi, càng sợ không nhận được. Thậm chí còn sợ trên thanh thông báo sẽ tràn ngập tin tức truyền thông chụp được chồng của cô có quan hệ với người nào đó. Tình yêu khiến cô rời khỏi rào cản, cũng khiến cô mất đi tất cả mọi lá chắn. Đợi đến căn cứ, lúc mở lại điện thoại không có vạch sóng nào, cô như ở trong thung lũng này ngăn cách với thế giới, cắt đứt mọi liên hệ với Thẩm Diên Phi. Khương Thời Niệm quay về căn phòng nhỏ của mình. Trong đêm tối, bên ngoài đột nhiên ầm ĩ, cô vội vàng bò dậy, đội mưa xông ra ngoài. Là Lương Tiểu Thư đột nhiên phát bệnh nặng, tiếng khóc bi thương của người đàn ông chấn động tới mức khiến tay chân tê dại. Sau nửa đêm, bác sĩ đi theo cấp cứu khẩn cấp, từ đó mới coi như là ổn định trở lại. Khương Thời Niệm ngơ ngẩn đi ngủ, ôm lấy chăn. Trong đêm tối đâu đâu cũng thấy khuôn mặt của Thẩm Diên Phi, quá nhu nhược. Tại sao lại dám viết tên Khương Tuệ Tuệ lên thỏa thuận ly hôn mà không dám đi hỏi anh? Anh có thể quên đi quá khứ, chỉ yêu một mình em được không? Khương Thời Niệm trở mình ngồi dậy, mặc áo xuống giường, chạy tới các ngõ ngách của căn cứ ở thung lũng, cũng không tìm được chút sóng điện thoại nào. Cô thất thểu bước trong cơn mưa nhỏ rầm rề. Tiếng khóc của người đàn ông vẫn đang ngắt quãng, trong lòng cô có gì đó bị bi thương cào xé. Cô nhớ Thẩm Diên Phi, ở cách anh quá xa, những thứ khác đều đã trống không biến mất, chỉ còn lại nỗi nhớ anh. Nếu đã chuẩn bị tan xương nát thịt, một người không có gì cả như cô, còn có con đường nào để trốn tránh nữa chứ? Đúng, cô vẫn sẽ sợ hãi, nhưng cô muốn trực tiếp đối mặt một lần. Cô không chịu nổi kiểu tự chuốc khổ hiểm nghi như vậy, xa cách với anh. Nếu anh thật sự thay lòng đổi dạ, cô cũng phải nghe anh đích thân nói ra. Cho dù là ngõ cụt, cô cũng thản nhiên tiếp nhận. Tình cảm của cô không vững vàng dữ dội như anh, nhưng cô cũng đã móc sạch mọi thứ của bản thân mình. Cho dù không ngang nhau, nhưng cô cũng lo được lo mất khi yêu anh. So với yêu anh, cô căn bản chưa từng yêu một người nào khác. Tính toán rõ ràng như vậy, không có sóng gió sao có thể coi là tình yêu. Thứ cô cho Thẩm Diên Phi rõ ràng là chút bỏ không màng hậu quả, xé rách vỏ kén dẫm lên mũi dao chạy như điên, muốn chiếm hữu, muốn nắm giữ trái tim anh, muốn sống có ý nghĩa một lần, châm biển lửa của mình nhào vào anh. Nỗi ghen tị xót xa, ngọt ngào và sợ hãi, trằn trọc nhớ nhung và chiêm bao. Cô đứng giữa trời đất không người, bị dãy núi bao bọc, trước mặt toàn là anh. Đây mới là yêu. Cuộc đời cô cũng chỉ từng yêu một mình anh như vậy, tại sao lại rụt rè tới mức không dám đối mặt với quá khứ của anh? Khương Thời Niệm lạnh tới mức co rúm lại, quay về căn phòng nhỏ, thức đến gần sáng, lồng ngực bị thiêu đốt đau nhức. Cô đứng dậy thu xếp lại bản thân, không khóa cửa. Dù sao trong nhà cũng chẳng có gì. Cô đi gặp người phụ trách kế hoạch của tổ chương trình, hỏi tình hình của hai vợ chồng, nói về tiến trình hôm nay, vội vàng muốn biết lúc nào có thể hồi phục chút sóng hoặc là ra ngoài. Người lập kế hoạch bất đắc dĩ lắc đầu, hết cách rồi, trời mưa đường trơn, không thông xe, cũng không thể đi bộ ra bên ngoài. Đợi đi, chỉ là buổi sáng tôi cũng nghe nói hôm qua có một người đi cả đêm vào trong thung lũng. Buổi sáng lúc đội mưa xuất hiện ở lối vào, áo gió đã rách, bàn tay còn dính máu và đá vụn. Cô cũng biết khó tới bước nào rồi đấy. Khương Thời Niệm kinh ngạc hỏi, đi cả một đêm vào đây, ai, tìm ai? Không rõ. Người lập kế hoạch khẽ nói, tóm lại không phải người bình thường, tên điên không cần mạng. Anh ta cũng được coi là người rất anh tuấn trẻ tuổi trong đài. Trước khi đưa Khương Thời Niệm tới căn phòng nhỏ thì cẩn thận dặn dò, sắc mặt của cô kém như vậy, bệnh rồi đúng không? Vào nghỉ ngơi trước đi, đợi lúc có thể quay rồi thì tôi gọi cô ra. Khương Thời Niệm im lặng, cô đưa lưng về phía căn phòng. Cửa sổ bị tấm ván đóng đinh ngăn lại, chỉ có một chút ánh sáng xuyên qua khe hở, không thấy bên trong. Cô lại bất giác cảm thấy đứng ngồi không yên, có ánh mắt nào đó điên cuồng thiêu đốt nhìn xuyên thấu cô từ xa. Cô tạm biệt với người lập kế hoạch, quay về trước cửa phòng đẩy ra. Lò lửa bên trong vẫn đang cháy mạnh, tiếng cháy tí tách vang lên. Khương Thời Niệm hoảng hốt trong giây lát, cô nhớ trước khi cô ra ngoài ánh lửa đã tắt. Sắc trời bên ngoài mờ tối, trong căn phòng nhỏ không có ánh đèn, chỉ dựa vào vài tia sáng nhỏ lọt vào qua khe hở. Cô còn chưa kịp đóng cửa, cả người đã đột nhiên căng cứng, quay người muốn chạy theo phản xạ. Nhưng chỉ một lát sau, hơi thở quen thuộc tới linh hồn, khiến mọi động tác của cô đông cứng lại. Cạch một tiếng, cánh cửa kim loại bị khóa chặt, trong tiếng động phản lại, cô bị một đôi tay lạnh thấu xương ấn chặt, hung hăng đè lên cửa. Khương Thời Niệm thất thần nhìn vào hư không, há miệng thở dốc, đôi mắt nóng tới mức không mở ra được, cổ họng như bị lưỡi dao cắt qua rút sạch nước. Hô hấp hỗn loạn của người đàn ông phả vào sau tai cô, giọng nói trầm thấp đến mức hơi méo mó, đã khàn tới mức lạc giọng. Người bên ngoài là ai? Khương Thời Niệm nói không nên lời, cô không thể tin được, gần như không phân rõ được lúc này là tỉnh hay là mơ. Thẩm Diên Phi túm lấy tay cô, cưỡng ép lật người lại, túm lấy cổ tay cô giơ lên cao, gắt gao ôm chặt cô không cho kháng cự. Trong ánh sáng ảm đạm mờ tối, đôi mắt điên cuồng hiện đầy tia máu quấn quanh cô như xiềng xích. Anh chậm rãi thở hổn hển, níu kéo ngũ tạng của Khương Thời Niệm. Cô bị tước đoạt mẫn dưỡng khí, khô khốc ngẩng đầu. Trong con người tưởng chừng như mãi ung dung khó đoán ở trước mặt cô của Thẩm Diên Phi, có tia máu nào đó tan chảy, suy sụp tan vỡ, vô vọng và quyết liệt ngưng tụ thành ánh nước. Dưới ánh nhìn khó hiểu của cô, vỡ òa chảy xuống. Giọt nước mắt nóng chảy qua môi anh, rơi xuống cổ áo dính đầy bùn đất. Khương Thời Tệ, rốt cuộc trong mắt em anh là cái gì? Em nói không cần là không cần, nói vứt là vứt. Đến một câu nói cũng không thể cho anh. Bất cứ lúc nào cũng có thể ném anh đi phải không? Không khí quá lạnh lẽo và ẩm ướt, nhưng lò lửa cháy quá mạnh, ngọn lửa la liếm nổ đôm đốp. Từ đỉnh ngọn lửa, một điểm đen như mực thoát ra hơi nóng. Căn phòng chật chội bị nung khiến không khí khô khan, ngưng tụ thành lớp mồ hôi mỏng. Dòng mồ hôi chảy ra từ trán, hòa vào hốc mắt ẩm ướt. Hình như đã rất lâu, Khương Thời Niệm không ngồi gần lò sưởi như vậy. Cô trực tiếp tập trung nhìn vào mắt của Thẩm Diên Phi. Cô nhớ rằng, đôi mắt anh đen nhánh sâu thẳm dường như không thấy đáy. Cho dù cô chưa ý cười, cô cũng không bao giờ có thể nhìn thấu được. Nhưng vào giờ phút này, ở trước mặt cô, anh cúi đầu, nở bên mặt nghiêm nghị phản chiếu ánh lửa, đôi mắt bị nhòa đi và vỡ vụn theo từng ánh mắt, chỉ còn đống tro tàn hỗn độn, nghiêng đổ biến thành nước mắt, im lặng chảy qua cái cằm gầy gò tái nhợt. Tim của Khương Thời Niệm bị bóp chặt, quên mất làm sao để đập, cô chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí chưa từng tưởng tượng Thẩm Diên Phi lại như vậy, một người lãnh đạm và đường hoàng ngồi trên cao. Cho dù bị lạc vào hồng trần, làm sao có thể chịu dày vò đến nước này? Giống như bị rút hết gân cốt, tay chân rã rời không sức chống đỡ. Cô hoảng hốt lắc lư, hoang mang không biết làm gì. Cổ tay bị anh nắm lấy, đau đến sắp gãy. Cô bị những lời nói hung hăng của anh làm cho đau đớn. Cô rõ ràng chất chứa rất nhiều lời muốn nói ở trong lòng. Nhưng câu đầu tiên phát ra trên đôi môi khô nứt của cô không phải là rao giảng bất cứ đạo lý gì. Cô chỉ nói một lời đầy chứa lòng oán trách và giận hờn. Em sẽ bỏ anh ở chỗ cao. Tại sao em phải làm vậy? Không phải người trong lòng của anh lại xuất hiện sao? Cô ấy từ cấp 3 đã là người bạn khắc cốt ghi tâm của anh. Cô ấy vào công ty anh, cùng anh đi Hàng Châu. Hết lần này đến lần khác có người đến nói với em. Anh với cô ấy đã trải qua bao nhiêu chuyện, anh đã từng yêu cô ấy đến nhường nào. Anh trách em không tỉnh táo, nhưng lúc đó bản thân anh cũng nói với em, anh yêu người khác, vì cô ấy phải gả cho người khác anh mới lựa chọn em. Cô nói đến đây, không kìm được mà buồn bã, giọng dần lạc đi. Nhưng em với anh mới ở bên nhau mấy tháng ngắn ngủi, anh cần gì đối xử tốt với em như vậy? Anh yêu em có phải quá vội không? Khiến em cho rằng cô có thể mong đợi nhiều hơn, nhưng cuối cùng bị sự thật làm cho đau lòng. Khương Thừa Niệm đem những lời đau khổ nén trong đáy lòng mấy ngày nay nói với anh, đợi anh thừa nhận, đợi chính miệng anh nói về người kia. Cô cảm thấy bản thân đã chuẩn bị tinh thần xong rồi, nhưng lúc này vẫn không ngừng được run rẩy, hốc mắt đã ướt lệ, nhưng cô không muốn nước mắt chảy ra dễ dàng. Thật ra cô vốn dĩ không định nói những điều này. Cô muốn nói quên đi là tốt, chỉ cần giữ lòng vững vàng không thay đổi. Sau này chỉ yêu anh là được, cô bằng lòng không tham lam. Cô biết mình không có may mắn như vậy, có thể hoàn toàn có được anh. Nhưng lời nói ra toàn là những lưỡi dao nhỏ, sắc nhọn, vô cùng, làm người đau đớn. Khương Thời Niệm vội vã nuốt xuống nước bọt, cố gắng hết sức để mở miệng nói lần nữa. Hơi thở của Thẩm Diên Phi trở nên nặng nề, im lìm giống như con thú hấp hối bị nhốt. Ngón tay đẫm máu của anh cương quyết ngăn Khương Thời Niệm lại. Anh nhìn chằm chằm cô, giọng nói như bị cắt thô mài rũa, cắt đứt tất cả suy nghĩ của cô. Mấy tháng quá ngắn, 10 năm được không? Từ lớp 11 lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ anh đứng trước mặt em, thời gian 10 năm, có đủ để anh có tư cách nói một câu anh yêu em? Lời nói vừa dứt, anh ngã xuống đất, tiếng thở hổn hển choáng đầy trong phòng đột nhiên biến mất. Một viên đạn bắn ra, bất ngờ, trực tiếp xuyên qua trái tim của Khương Thời Niệm. Bụi bặm trong không khí như dừng lại, tia lửa ngưng lại giữa không trung, tất cả những màu sắc có thể nhìn thấy đều biến mất. Tiếng ồn bên tai đột nhiên to dần, khiến cho máu chảy ngược, ngay cả ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua khe hở của tấm ván gỗ ở cửa sổ đều đứng im trong cùng một giây. Tay của Thẩm Diên Phi đặt trên mặt cô, anh không còn khái niệm về độ mạnh yếu, không biết nặng nhẹ quá đáng vuốt ve, mặc kệ khóe mắt anh ửng đỏ. Anh chỉ có em, từ cấp 3 đến giờ, em cho rằng anh đã yêu mấy người? Khương Tuệ Tuệ, từ trước đến nay trong lòng anh không tồn tại ai khác, chỉ có em, chỉ yêu em, nghe rõ chưa? Lòng bàn tay của anh còn có hòn đó kẹt ở trong vết thương, máu ngấm ra có chút ướt át, cọ sát qua làn da mịn màng của cô. Trước khi đi Hàng Châu, anh đã đặt tầng cao nhất của Thượng Nguyệt. 8 giờ tối, đúng giờ có một màn ánh đèn bật lên bao trùm trên không Bắc Thành. Anh sợ không thể dỗ em vui, sợ em ngay cả hôn anh vẫn cảm thấy khó khăn. Anh muốn ở trước mặt nói với em anh yêu em bao lâu rồi, để đổi lại một chút thân mật em dành cho anh. Nhưng nhà thiết kế đó đã kiếm được rất nhiều nhỏ mánh khóe. Anh muốn bọn họ cho em nhìn thấy màn biểu diễn này vào thời điểm đặc sắc nhất. Anh nhấc tay trái lên, tháo bỏ chiếc nhẫn cưới chưa bao giờ rời khỏi tay, ngón áp út của anh, để lộ một đóa hoa huệ màu xanh biển khác ở trên làn da trắng sáng. Em có biết đây là gì không? Là năm lớp 11 ở sân thượng, anh biết được em tên là Tuệ Tuệ. Em nói cả đời này của em sống ở đâu cũng được, chỉ cần có một đóa hoa huệ đã mãn nguyện. Em ở góc tường tiện tay lấy bút sáp màu vẽ hình này. Dù em đã quên hết từ lâu, nhưng anh vẫn nhớ. Anh đã vẽ ở trên tay. Sau này sân thượng bị tháo gỡ và bị niêm phong, mảnh đá có vẽ hoa huệ kia bị đè dưới đáy đống rác của công trình, bẻ mất một góc. Anh tìm về, giấu như bảo bối. Ngày thứ hai em và người khác đính hôn, anh xăm nó trên ngón tay vô danh đeo nhẫn cưới trên người. Thẩm Diên Phi nắm chặt tay cô, để ở eo của anh. Nhiệt độ cơ thể anh lạnh đến nỗi khiến người ta không ngừng run lên. Viết sao ở chỗ khác, em có muốn tận mắt xem không? Trước mắt Khương Thời Niệm trắng bệch gần như hết sức chống trả, bị động tác hung ác chặn lại. Anh đã không phải là hạng quân tử ôn nhã dè dặt. Sau khi đập bể lớp mặt nạ, anh chính là kẻ điên loạn, không thể tả như vậy. Cô bình tĩnh để tập trung suy nghĩ mà nhìn anh, nước mắt đột nhiên ứa ra, rồi mãnh liệt tuôn rơi. Làm sao có thể? Trong đầu cô kêu vù vù, dòng suy nghĩ trở nên loạn xạ. Cô vô thức đẩy mạnh anh. Cô ấy tóc trắng đầm trắng, cười với anh, em nào có. Em ngay cả hình vẽ do chính em vẽ ra cũng không để trong lòng. Qua nhiều năm như vậy, làm sao nhớ được năm lớp 10, em tham gia câu lạc bộ diễn kịch nói của trường. Bộ đồ hóa trang nữ sinh kia em còn nhớ, em đương nhiên sẽ không cười với anh. Em đứng trên sân cỏ và có thể tự nhiên đến gần bất cứ ai, chỉ xem anh như sinh vật lạ, em chẳng bao giờ để mắt nhìn rõ anh. Em chưa từng để cho ai cõng mình, thẩm trước nói anh cõng cậu ta trong cơn mưa lớn. Cơ thể em không khỏe, học kỳ đầu của lớp 11 em bị sốt cao, sốt đến nỗi người sắp hôn mê, một mình trốn trong phòng hoạt động xã đoàn. Anh không có ô, cởi đồng phục che trên người em, cõng em đi bệnh viện. Em ở trên lưng anh cứ khóc mãi. Anh không biết dỗ người khác, chỉ có thể liên tục hát cho em nghe. Nếu như lúc đó em có ý thức, em sẽ đón nhận sao? Em sẽ loạng choạng từ trên người anh, cố ý tránh né, cố đẩy anh ra xa. Khương Thời Niệm cắn chặt răng, làm nếu chảy máu, cố nén tiếng khóc. Anh còn mỗi ngày đợi cô ấy tan học. Em sợ anh, không muốn gặp anh. Anh đứng nhìn em từ xa, em đều tránh né ánh mắt. Anh muốn nhìn em thêm một lúc, nhưng chỉ có thể ở sau lưng em, giữ một khoảng cách. Nhân lúc buổi tối trời tối, nhân lúc sáng sớm trời còn chưa tỏ, nấp mình trong bóng, anh mới có thể chẳng kiêng nể nhìn em. Cô sắp không chịu nổi nữa, sắp tan vỡ thành một đống hỗn loạn. Anh vì cô ấy cãi nhau quyết liệt với người nhà. Anh vì cô ấy từ bỏ cơ hội tuyển thẳng. Thật Diên Phi, sao anh có thể từ bỏ cơ hội tuyển thẳng? Nhà ở Thẩm nhìn ra tình cảm anh dành cho em, bất mãn với dòng dõi nhà ở Khương. Cũng bởi vì chán ghét con người anh, cho rằng anh có ý nghĩ xấu xa, không còn thuốc chữa, bôi nhọ dòng dõi nhỏ Thẩm, chửi rủa. Bởi vì lòng yêu thích của anh cuối cùng chỉ đem đến hậu quả xấu. Ông nội ép anh chuyển trường, rời khỏi Bắc Thành. Anh đi không được. Tuệ Tuệ, anh đi không được. Anh gọi cái tên anh quyến luyến 10 năm, lại thành ra chôn vùi anh cả đời. Trong giọng nói dịu dàng, lẫn vào sự tuyệt vọng chồng chất từ trước đến nay. Anh không quá tham vọng, có thể nhìn thấy em được rồi. Em còn ở nhất trung, làm sao anh đi được? Nếu như anh cong đầu gối một chút với nhà họ Thẩm, hoặc là lấy danh tiếng được tuyển thẳng rời khỏi trường trước thời hạn, ngay cả tư cách chỉ đi theo em anh cũng không có nữa, anh có thể thi được. Tuệ Tuệ đừng khóc, anh thi được. Thẩm Diên Phi vỗ về khuôn mặt đầy nước mắt của cô, bất chấp sự từ chối của cô, ôm eo cô, vứt đi mọi uy nghiêm và thanh lịch. Cả người khổ nhọc, mệt mỏi khom lưng xuống, đè cô trên cánh cửa, phủ một nụ hôn lên, mang theo ý hung hăng tàn bạo đoạt lấy hơi thở của cô. Trong thoáng chốc thời gian có chút đảo lộn, đã không biết là đang ở khe núi lạnh giá của Quý Châu hay là ở trong khuôn viên trường tràn ngập nắng chiều năm đó. Anh mê mẩn quyện lấy người ngày đêm nhớ mong, tách đôi môi run sợ của cô, cướp đoạt sự ướt át ở trong miệng cô. Hành động dường như không có điểm dừng mà mút vào sâu, anh làm càn mà cũng dứt khoát. Khương Thời Niệm vốn đã không có sức chống cự, hai đầu gối mềm nhũn, bị nụ hôn điên cuồng kịch liệt quấy đảo đến lồng ngực chướng đau. Cô đè cánh cửa, lại đẩy bả vai băng lạnh của anh. Thực ra cũng không coi là đẩy ra, chỉ là chịu không nổi đè nén, chẳng khác nào đang từ chối anh. Mà những từ chối này vào thời khắc mấu chốt có thể dễ dàng làm người kia lên giá phạt. Khe rãnh mi tâm của Thẩm Diên Phi giống như một vết thương bị cắt đứt, tưởng rằng việc đau đớn đã đến đỉnh điểm rồi, sẽ không thể đau hơn nữa. Nhưng anh nói xong những lời này vẫn bị cô từ chối, con dao treo trên đỉnh đầu rơi xuống, chia đôi trái tim bởi vì yêu một người mà không thể che giấu. Quá đau rồi. Anh nhéo hai gò má mềm mại của cô, khóe môi nở một nụ cười gượng ép. Không muốn nghe sao? Đáng tiếc không còn kịp nữa rồi. Vẫn còn sợ anh. Trốn anh sao? Hay là cũng giống như bọn họ, chán ghét anh. Người tâm tư bẩn thỉu lợi dụng lúc em khó khăn, lừa em kết hôn. Không chỉ hỏi em những chuyện này, anh còn cố ý để em ở lại xã đoàn, cùng em luyện tập, muốn dành chút thời gian riêng với em. Anh còn nhặt qua dây cột tóc em vô ý làm rơi, đeo ở tay 2 năm. 2 năm mà thôi, sao có thể đứt rồi? Ở đại hội thể thao vì để lướt nhìn em, chạy xong 3000m anh lại xoay người đưa tay cổ vũ cho người khác. Mỗi lần xem như là vô tình gặp được em, anh đều phải đi qua một con đường vô số lần. Đợi em từ bên cạnh anh bước đến, cúi đầu nhìn qua mấy giây. Anh biết anh không có may mắn, có thể vừa hay gặp được em, gặp một lần cũng phải tính toán. Em nhận ra chữ viết của anh không? Anh sợ em nhận ra, quyển sổ ghi chép lớp 12 anh gián tiếp chuyển cho em. Anh đã thay đổi nét chữ, sợ lỡ như em phát hiện ra là anh, em sẽ ném và quay đầu bỏ đi. Anh ngay cả xuất hiện cũng không thể, vì nghĩ sẽ dọa em sợ. Anh đứng ở nơi tràn ngập bóng tối, từng lần một nhìn em. Em nhớ hương vị món ăn ở canteen trường cấp 3 không? Sườn xào chua ngọt, tôm nõn xào, củ sen trộn, cải rổ xào. Những món này đến bây giờ cũng thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn ở nhà. Từng chuyện vô cùng bình thường ở trong ký ức của Thẩm Diên Phi như bị lăng trì đập nát. Trái tim bị chôn vùi quá lâu được chính mình khai quật, tình cảm sâu đậm qua thời gian sớm đã không che giấu, đều theo máu tươi chảy xuống, như dung nham trào ra từ khe nứt, tùy tiện chảy qua máu thịt của cơ thể một người trẻ tuổi thương tích đầy mình. Anh nhịn không được, rõ ràng biết không có hy vọng. Trước khi tốt nghiệp còn tỏ tình với em, muốn em cho anh một cơ hội, em cúp điện thoại không trả lời tin nhắn. Đúng vào lúc anh hẹn em và người khác kẻ vai đi qua trước mặt anh. Ở tiệc đính hôn của em xa lạ gọi anh là Thẩm Tổng, muốn anh chúc em và cậu ta đến đầu bạc. Anh ở dưới lầu trông chờ em cả đêm. Buổi tối đó, nhiều khi anh cũng không thể xác định rằng có phải mình sống bình thường không. Anh dùng số điện thoại cũ gọi cho em đã không còn nhớ từ lâu, không nhớ Thẩm Diên Phi là ai. Anh đề hèn tạo nên cuộc gặp gỡ vô tình, dày công chọn địa điểm và thời gian để khiến em không phát giác, lại lần lượt tận mắt chứng kiến em ở trong lòng của người khác. Anh muốn cướp em không từ thủ đoạn, anh càng sợ em thật sự yêu người đó, hận anh một đời, bất hạnh một đời. Bánh kem sinh nhật em đã thử chưa? Mỗi năm anh đều làm, chỉ có năm ngoái đưa tận tay em. Anh ở cửa phòng bệnh đỡ eo của em. Em có biết tay của anh đang run? Anh xin em hãy gả cho anh. Anh chạy xe ở phía sau theo em cả con đường. Anh chỉ có ngồi trong đó, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thuận miệng nhắc đến, anh mới có thể nhìn em. Cho phép anh nói xong những lời đó. Người anh yêu đang muốn kết hôn. Ngay lúc đó không phải sự thật sao? Cường tuệ tuệ, cái tên này anh đã nghẹn ngào nhắc đến quá nhiều năm. Mỗi lần kêu em cười và ngẩng đầu nhìn anh đều đúng như anh mong ước, để anh làm bất cứ việc gì, lấy mọi thứ trên người anh trao đổi. Anh cũng đã cầu nhưng không được. Khương Thời Niệm sớm đã khóc nức nở. Cô khó khăn đứng trong cái lồng giam nhỏ do cơ thể anh tạo ra, ngón tay ướt đẫm mồ hôi níu vạt áo của anh. Em không biết. Cái gì em cũng không biết. Tại sao phải thích em? Em tốt chỗ nào? Em ngay cả nhìn anh cũng không dám để anh phát hiện. Em không đáng để anh phải trở nên như vậy. Cô ảo tưởng nghĩ đến một chút. Thiện cảm mình dành cho anh khi học cấp 3, anh hời hợt quan tâm, ngây thơ không tính chuyện xa xôi, chỉ cốt muốn em được yên vui. Cô cho rằng như thế đã là vọng tưởng cô trèo cao không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy, nếu như mọi chuyện vỏn vẹn chỉ như vậy, làm sao lại có sự điên cuồng xông pha vào gói lửa của bây giờ? Từ trước đến nay cũng không phải không có tung tích để tìm đến nhau. Anh từ khi bắt đầu đã thiên vị cô rõ ràng như vậy, là cô quá chậm chạp, quá nhát gan, đạp lên vết thương chồng chất của anh mà bò ra khỏi giếng sâu, chạm được ánh sáng. Nhưng chưa từng quay đầu nghiêm túc nhìn người này. Cô tiến lên trước một bước, dưới chân cô dẫm đạp chuyện đã bỏ quên tình cảm Thẩm Diên Phi dành cho mình từ rất lâu. Cho tới hôm nay cô lại tiếp tục làm như vậy, ngay cả dũng khí để nhìn thẳng anh cũng không có. Không hỏi không nghe, trốn đến nơi xa. Thẩm Diên Phi nắm lấy cánh tay nhỏ cô đưa qua. Ngón tay đẹp. Yêu nhau cũng cần lý do sao? Tình yêu có thể có một khởi đầu rõ ràng sao? Hay là như việc công tắc đóng mở, khi quá đau khổ quá cô đơn thì bất cứ lúc nào cũng có thể tắt đi. Anh trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể có được ngày hôm nay. Em cầm một tờ đơn ly hôn thì muốn thu lại toàn bộ. Em nói thích anh, quan tâm anh, giao cả đời cho anh, đều đã đang dỗ anh phải không? Tình cảm cho nhau nhẹ nhàng thì có thể buông xuống. Có một câu nào, một chữ nào có thể để anh xem lời em nói là thật. Anh đỡ gáy của cô, kéo cô gần lại. Cô ngẩng mặt nhìn anh, sự ấm nóng và ẩm ướt của cả hai như quấn vào nhau. Cả hai dây dưa trong căn phòng, có lò lửa đốt cạn không khí. Nhưng anh đều tin rồi. Em đem tình cảm trả cho anh. Vậy thì sao? Em định như thế nào? Tiện tay vứt anh đi, sao? Nếu như anh không đến, có phải em chuẩn bị đến lúc anh ký tên ở trên tờ đơn ly hôn mới chịu gặp mặt anh hay không? Không có ngày đó. Anh không thể sống tiếp. Hợp đồng trước khi kết hôn đều là gạt em. Từ khoảnh khắc bắt đầu em đến gần anh sẽ không để em đi ra khỏi đời mình. Đôi mắt đem thẳm lạnh lùng, nuốt người khác đến xương không còn. Anh siết tay cô đè vào lồng ngực đang đập của mình, cắn đôi môi đang run của cô hỏi, hay là anh cho em dao, em cầm tay anh đâm vào đây. Đây là cách đơn giản nhất để trực tiếp chấm dứt mọi chuyện. Khương Thời Niệm thật kỳ lạ, con người ở đâu lại nhiều nước mắt như vậy, như muốn đem tim móc ra cho ai xem vậy. Trong hốc mắt của cô trào ra, đã nói không rõ là đau xót hay là kích động, chỉ là những lời nói thấm đẫm lòng thành cô dành cho anh. Anh như được khắc vào trong cơ thể, cảm tình hỗn loạn ở trước mắt lại như cảnh cưỡi ngựa xem hoa. Cô ở trong trại trẻ mồ côi chầy chật để sinh tồn, bị tưởng huân ức hiếp. Mùa đông hết lần này đến lần khác bị đẩy vào hồ nước, run lẩy bẩy nằm cuộn tròn đến đêm khuya, để lại gốc bệnh suy nhược dễ bị nhiễm lạnh sốt cao. Cô vào nhà họ Khương, lớn lên từ ngày trong những lời nói ác độc, sống trong vỏ bọc giả dối của người khác, nhìn không rõ bản thân ở đâu. Cô tưởng bản thân chạy một mình trong đêm đen tối mịt. Những ngọn hải đăng cao to sớm đã đứng sừng sững trong sương mù, là cô không dám ngẩng đầu, sợ ánh sáng quá mức chói mắt kia. Thế mà giây phút cô loạng choạng không nơi nương tựa như vậy, cô đều được bao bọc trong vùng ánh sáng của anh. Cường Tuệ Tuệ sống cùng hàng ngàn chuyện tổn thương trong 10 năm, trên thế gian chỉ có một người biết ghi nhớ, không phải chìm trong bóng tối. Cô từ đầu tới cuối đều có ánh sáng vây quanh. Những vùng ánh sáng đó có thể đem những đau khổ trước đây cô đã gặm nhấm đều xóa bỏ. Nhưng là ai đến xóa bỏ sự cô đơn và cơn điên cuồng của Thẩm Diên Phi? Vô số suy nghĩ, vô vọng chồng chất trong quá nhiều năm. Ai đến an ủi anh? Khương Thời Niệm khóc đến mức đứng thẳng người không nổi, nước mắt chảy xuống cằm, chỉ biết nắm chặt áo của anh, nói năng lộn xộn giải thích. Đơn ly hôn là của người khác, em chỉ là ghi tên lên. Không đúng, như vậy có gì khác biệt? Từng chữ từng nét đều là cô tự viết. là em xuống máy bay không mở điện thoại, không muốn nói chuyện với anh, sợ không nghe được điều em muốn nghe. Sao càng nói càng khiến tim người khác bị nghiền thành bùn. Khương Thời Niệm ho khan tiến lên trước ôm anh. Em ghen, sợ hãi, không có gan nghe anh yêu người khác. Vì vậy mới trốn tránh, em tham lam ích kỷ, rõ ràng quá khứ của mình cũng rối tung. Còn hy vọng anh từ đầu tới cuối chỉ có mình em, Thẩm Diên Phi. Bây giờ em nói yêu anh có trễ không? Em không thể ngang hàng với anh, lúc trước không thể, bây giờ... Có thể sau này em cũng không cách nào so với anh, nhưng em yêu anh, chỉ đã yêu anh như vậy. Cô đâu có được cảm giác thoải mái bị ném lên trên cao, rồi lại lần nữa chìm xuống biển sâu. Cô muốn đem tất cả tình cảm và nhiệt huyết để hết vào trong lò lửa, mới có thể nâng cao nhiệt độ cao mà cuốn lấy anh. Cô đã không giữ lại chút gì, cô đồng ý cũng không sợ hãi. Bên ngoài trời còn lất phất mưa phùn, tiếng chân người hỗn loạn ở xa nghe không rõ. Ngọn lửa của nó trong nhà đột nhiên phát ra âm thanh, nổ ra đốm lửa đỏ ngầu. Khương Tử Niệm vịn gáy đang cúi xuống của anh, đột nhiên cảm thấy thế giới này đã thu nhỏ đến mức chỉ còn lại hình bóng của một người. Cô dùng hết sức nhón chân, đôi môi sửng sững dính vào nhau, nhưng mà chỉ một người chủ động, sự va chạm nhẹ nhàng vô cùng ngắn ngủi, cứ giống như ngăn chặn nguy cơ. Người đó sớm đã không chịu nổi, vừa hoảng sợ vừa khao khát. Sau khi tách bỏ mọi ái dục thuần túy, đều đúc thành vọng tưởng hoang dã nguyên thủy, giữ lấy gái của cô đẩy đến cửa, mất khống chế cắn mút gia vị tanh mặn nhàn nhạt. Nói lại lần nữa, anh lạnh lùng ham dọa. Câu vừa nãy nói một lần nữa với anh. Khương Thời Niệm cách màn nước mắt nóng nhìn anh, chống đỡ sự kiềm chế chèn ép hung ác của anh, sờ gương mặt và sóng mũi của anh, trượt đến đôi môi, rơi xuống yết hầu phập phồng chuyển động, cảm nhận sự trướng lên kịch liệt của động mạch. Thẩm Diên Phi, em chỉ yêu anh. Khả năng tự làm chủ trong nháy mắt sụp đổ, không có ai trước ai sau. Ngón tay cái của anh sờ nhẹ môi của cô, đột nhiên nhanh chóng phủ lên một nụ hôn sâu. Cô thất thần trốn tránh như bị cảm giác hừng hực nghiền nát, ngày càng tăng lên, khiến cho đôi môi của cô không thể đóng lại. Lưỡi tê dại, dần mất cảm giác, vệt nước không ngừng chảy ra khỏi khóe miệng, trộn vào nước mắt nghẹn ngào của cô. Không thời niệm không có lý trí, ngón tay run rẩy kéo dây kéo áo ngoài của anh, không theo quy củ kéo vạt áo phía trong của anh. Kéo không ra thì chỉ hoảng loạn ngẩng đầu, hôn môi và hôn đầu mũi của anh. Cô lém nhẹ lông mi đen nhánh của anh, ngón tay vần về lớp gân xanh đang đập ở trên cần cổ. Từng lần một, sờ độ cong yết hầu của anh, không quan tâm, khiêu khích giới hạn của anh. Anh lấp đầy em. Tiếng của cô hơi nhỏ, nghiêng ngả, vỡ vụn, lại kiên định ở bên tai của anh đề ra yêu cầu. Thẩm Diên Phi, em muốn anh lấp đầy. Tiếng thở nặng nề đến mức không dám nghe, cô vọt lên đỡ cửa, sau lưng tê mỏi. Mặt ngẩng lên, ánh sáng xuyên vào từ khe hở của cửa sổ toáng qua khóe mắt đỏ và lẫm tĩnh mạch nổi lên trên trán của anh. Cô cũng nuốt xuống dư vị vừa chát vừa cay hết lần này đến lần khác. Ở trong lớp mồ hôi tuôn ra, cả hai chìm vào vực sâu dục vọng. Lò lửa cháy mạnh, bị đôi giày ngắn đầy bùn lầy của người đàn ông bị đá đến cửa nhà vệ sinh đơn sơ và cực nhỏ. Hơi lạnh tản ra, nhiệt độ tăng cao. Áo gió và áo len của cô lần lượt rơi ở sau lò. Một cái vòi sen tay cầm màu bạc cũ kỹ treo trên tường. Người nhà bình thường cũng sẽ chê, lại có thể ở trong tiếng nước chảy lược bỏ bụi bẩn trên người, lúc cực nhọc đi đường, cũng có thể che đậy hơi thở run rẩy và tiếng kêu khóc không kiềm chế được. Không gian nhỏ đến chỉ có thể nương mình, lại giống như nén trời đất lại buộc chặt nhau. Tay của cô lạnh, dính nước nóng hồi rất nhanh lại nóng. Cô muốn tìm vết xăm hoa hệ vị trí khác trên người anh, lại dạo chơi thúc đẩy dục vọng không chạm đáy của anh. Cô không biết anh giấu nó ở nơi bí mật chưa từng bị phát hiện. Chỉ có thể chịu hết nỗi, khiêu khích mới ngẩng đầu. Năm ngón tay của hai người đan vào nhau, đè ngón tay áp út của anh xuống theo chuyển động lên xuống của bản thân. Tệ tệ. Anh cắn chặt răng, giọng nói tối nghĩa ép người khác phát điên. Cả hai đều biết rõ. Anh sẽ bắn vào trong. Ở đây núi sâu đường xa, cách biệt với thế giới bên ngoài. Không gian chật hẹp như lồng thú, đương nhiên cái gì cũng không có, cũng chưa từng chuẩn bị, ngoại trừ ngọn lửa bập bùng và nước chảy dâng trào, chỉ có hai cơ thể nóng rực hòa hợp vào nhau. Cánh tay ướt của Khương Thời Niệm vòng qua cổ của anh, nghênh đón sự gột rửa của nước ấm, vừa khóc vừa cười nói. Em là vợ của anh, mang thai thì sinh, có phải anh không cần sợ nữa? Câu nói này như xé rách vết thương từ tận nơi sâu nhất, đôi mắt ứa máu của người đàn ông che phủ trói buộc cô, càng xâm phạm quá đáng. Anh khống chế khuôn mặt ướt át đỏ ửng của cô, chăm chú nhìn. Khi cô cắn môi cũng nhịn không nổi kêu lên. Vết nước bị rơi vào hõm sâu không có đường để chảy, im lặng tràn đầy mí mắt của anh, rơi trên khóe môi của cô, hòa vào trong dòng nước chảy. Còn có tác dụng sao? Dường như anh đang cười, Bản thân anh không phải là kết quả của việc sinh sản xong nên bị bỏ rơi kia sao? Tàn nhẫn chiếm lấy, lại dịu dàng hôn. Anh hơi khàn giọng muốn ôm cô. Anh giữ không được, em vẫn sẽ đi. Ngày nào đó hối hận, tiện tay vứt bỏ anh. Tim của Khương Thời Niệm sắp nổ rồi. Cảm quan và tinh thần bị đả kích chồng chất. Cô gần như lựa theo hùa theo không nổi. Cô nếm được vị mặn chát ở khóe môi. Mặc kệ mọi thứ, ôm lấy anh, giọng nói đứt đoạn với sự lên xuống của cô. Thần Diên Phi, để em muốn đã nói với anh, sớm đã vượt qua 10 lần đúng không? Em đổi một lần không muốn với anh đồng ý không? Em không muốn chia tay, không muốn ly hôn, không muốn khiến anh đau như vậy. Cô còn rút lại, chúng ta phải cùng nhau sống một đời. Dòng nước nóng của vòi sen cuối cùng cũng tuôn xuống, rơi vào lồng ngực phiếm hồng của cô. Anh không trả lời, chỉ vùi đầu vào xương quai xanh của cô, cắn một cái làm vùng da quanh đó rớm máu. Giường trong căn nhà không lớn, hai người phải ôm nhau chặt cứng. Khương Thời Niệm một mực không ngủ, dựa vào lồng ngực của Thẩm Diên Phi ép anh ngủ, cưỡng ép anh nhắm mắt lại. Rồi cô khoác áo đứng dậy đi đến tủ tìm hộp thuốc mang theo, lấy dị vật còn sót lại ở lòng bàn tay của anh, bôi thuốc băng bó. Xong mấy động tác cô đã bị anh kéo lại ôm chặt từ đầu đến chân. Sau bữa trưa, chương trình tiếp tục ghi hình. Trạng thái tinh thần của cô Lương cuối cùng cũng tương đối ổn định lại. Sợ thời gian của bản thân có hạn, chủ động yêu cầu quay hình. Mắt của Khương Thời Niệm đỏ tương tự cô. Thẩm Diên Phi đã thay đồ công khai xuất hiện, không để ý phản ứng kinh ngạc của cả đoàn. Anh rất ít mở miệng, chỉ là một tấc cũng không rời bên cạnh Khương Thời Niệm. Cả cuộc thăm hỏi và ngoại cảnh của người dẫn chương trình trải qua một ngày đã quay xong, nhưng tổ tiết mục còn phải lấy cảnh khác, cần phải ở thêm một thời gian. Mưa đèo luôn không ngừng, cứ duy trì không lớn không nhỏ. Trước khi Khương Thời Niệm tới còn chưa hết cảm, lại trải qua giầm mưa đêm ngày đầu tiên. Lúc trước trong lòng còn mạnh mẽ, lại bận chạy cho kịp tiến độ, còn chưa lộ ra điều gì. Cho đến sau khi kiên trì làm việc để kết thúc nhiệm vụ quay hình, mới ở bữa trưa bộc phát ra. Gốc bệnh lâu năm bám rễ ở đó, thể chất do không được với người khác. Cô ho không ngừng, đột nhiên sốt cao, đột nhiên thấy cay mắt. Căn cứ đưa thuốc cho bác sĩ, mang theo cho cô Lương có hạn. Với lại đều là dựa theo bệnh tình của cô Lương. Khương Thời Niệm có thể dùng không nhiều, dây cũng chưa sửa được, lại thêm tình hình hai ngày nay đường trơn. So với lúc trước càng không có người vào được, muốn thông báo bên ngoài kêu máy bay trực thăng đưa thuốc, đưa bác sĩ, càng không thể thực hiện được rồi. Bác sĩ lo lắng, triệu chứng sốt xuất hiện, có thể là do viêm nhiễm gì đó. Thẩm Diên Phi cho Khương Thời Niệm mặc mấy lớp áo ngoài, lấy áo mưa cỡ lớn của căn cứ, quấn hai cái cho cô, đồ cần thiết chỉ mang theo rất ít. Trong lúc kích động việc khuyên can, được người không thể chấp nhận cũng không thể tin tưởng ở căn cứ. Anh bình tĩnh cõng cô, bước nhanh xuyên qua màn mưa. Nhân lúc trời còn sáng, tầng mây đè ngọn cây cối tối om. Anh đạp lên bùn nước gập ghềnh dẫn cô ra khỏi núi. Khương Thời Niệm vẫn xem như tỉnh táo, nhưng không chống cự anh. Ở trên lưng anh nhéo cắn đều làm hết, lời uy hiếp cũng nói trong lúc khóc. Anh vẫn sừng sững bất động, lưng cõng cô, từng bước chân dẫm trên lớp đá vụn. Khóc cái gì? Giọng nói khàn khàn của anh thậm chí lộ ra vẻ không tập trung. Là ai nói chưa được anh cõng qua, chưa đi bên nhau ở trong mưa, bây giờ còn dám phủ nhận. Khuôn mặt Khương Thời Niệm ướt nhẹp, mưa nhỏ và nước mắt trộn lẫn vào nhau, phân biệt liều không thể. Cô biết cô chống cự không lại anh, nằm ở trên tấm lưng lạnh cứng của anh, khó chịu thút thít, lựa chọn ôm anh chặt cứng, đầu óc mơ hồ hỏi. Nhưng anh còn chưa nói em nghe, sao anh không học thanh đại, muốn đi Mỹ mặc kệ em. Thẩm Diên Phi rất lâu chưa hề lên tiếng. Ý thức của cô choáng váng lộn xộn, còn gắng gượng. Việc cắn anh không có tác dụng, thì dán vào cách lớp áo mưa, hôn chiếc tai sau ướt nhẹp của anh. Cuối cùng trong đầu anh gợn lên suy nghĩ anh không sợ hãi nói. Mùa hè năm đó xảy ra tai nạn, tai hư rồi, thành tàn phế, không xứng với em. Ngón tay của Khương Thời Niệm siết chặt lại, nhanh chóng nói. Em không để ý, cho dù anh chưa khỏi em cũng không để ý. Phải không? Em nói đấy, anh nhớ rồi. Cô nức nở kiên trì truy hỏi. Tai nạn gì? Ở đâu? Sao lại xảy ra? Vết thương có nghiêm trọng không? Nơi cổ họng của Thẩm Diên Phi phát ra tiếng cười nhẹ, hời hợt trả lời. Không nặng, bình thường thôi. Một vụ tai nạn không đáng nhắc tới. Tiếng mưa ảo ảo rơi xuống, cô khóc nức nở cảm xúc không ổn định. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, anh còn rời đi không? Có còn bị em làm tổn thương không? Sẽ hoàn toàn buông bỏ em. Anh cắn răng nói, không đi. Anh sẽ không để em có cơ hội yêu người khác. Cho dù em chán ghét anh hay sợ anh cũng quấn lấy em, khiến em sớm muộn gì cũng có một ngày chú ý đến anh. Cầu xin em nhìn anh, nhìn kỹ anh, chấp nhận anh gả cho anh. Khương Thời Niệm dần dần nói chuyện không khớp với anh, mí mắt nặng nề chì xuống. Nằm cạnh cô, anh giàu dĩ hỏi. Lần trước mưa lớn anh cõng em, có phải thực sự đã hát cho em nghe qua không? Thẩm Diên Phi không nói chuyện, buồn lầy ngoằn nghèo dưới chân, hai tay anh giữ lấy đầu gối của cô. Từ trước đến nay dùng hết tất cả của bản thân để bảo vệ cô. Anh chỉ nhàn nhạt tạo ra tiết tấu. Cô mơ mà nghe, cũng biết đây là một bản nhạc tiếng Anh lúc nhỏ bên cửa lúc Giáng sinh đã nghe. Cô cũng từng ngưỡng mộ nhìn lên, lặng lẽ cầu được hạnh phúc chiếu cố. Anh không có hát thành lời, giọng anh không được liền mạch, thỉnh thoảng vuốt đôi tay nhuộm đỏ của cô, như vào thời khắc chạng vạng năm cấp 3 đó, như giữa núi rừng rậm rạp bây giờ, mưa hòa tan ôm lấy cây già. Chỉ có hai câu cuối bị anh đổi lại từ, nhẹ nhàng cất giọng khàn khàn, để cô nghe thấy. Luôn chúc phúc cho cục cưng của anh, luôn yêu cục cưng của anh.